Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91. Anh thích dáng vẻ thức thời của em. Tống Lâm chỉ nhìn cô chằm chằm và không nói gì. Nhìn thấy anh mặt mũi, cô có chút nóng lên. Cô từng chút thu tay về. Sau đó gọi anh, Chủ tịch Tống, giải quyết xong chưa? Cô gật đầu, xong rồi. 8 giây thì anh nói, đáp lại rồi quay đầu bước ra ngoài. Mộ Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng của anh, sừng sốt một lúc mới nhận ra rằng cô, hải nhanh chân lên để đuổi kịp. Trong khoảng thời gian này, công ty có rất nhiều người làm thêm giờ, nhưng không ai dám đi thang máy đặc biệt dành cho chủ tịch. Trong thang máy chỉ có 2 người, cô và Tống Lâm cúi đầu quay đi. Đột nhiên Tống Lâm nói, tôi đã tìm hiểu chuyện ở phòng tranh, là do Mộ Tinh Anh làm. Nghe anh ta nói, Mộ Cẩm Vân nhíu mày. Mộ Tinh Anh, với lời khẳng định của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân không khỏi nghiến răng. Cô không hiểu tại sao, với tình cảnh hiện tại của nhà họ Mộ, Mộ Tinh Anh vẫn có ý động tay động chân. Khi thang máy dừng lại, cô gọi anh, Chủ tịch Tống. Tống Lâm không cử động, chỉ đứng đó, như thể chờ cô nói. Mộ Cẩm Vân mím môi. Cổ phần của Sinh Nguyên. Nhanh thôi, anh ném 2 chữ này. Sau đó nhấc chân bước ra ngoài. Tống Lâm nói nhanh thì tự nhiên cũng sẽ nhanh. Mộ Cẩm Vân không dám hỏi thêm gì nữa. Nhấc chân đi theo anh lên xe. Ở phía bên kia, văn phòng chủ tịch Sinh Nguyên. Mộ Đình Nam cúp điện thoại. Vẻ mặt rất xấu xí. Tống Lâm chỉ bắt ông ta phải lấy cổ phần ra. Nếu không, ông ta có thể không giữ được tính mạng. Tống Lâm ở thành phố Hà Nội nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói anh làm chuyện như vậy, vì nữ bây giờ là ông. Và người phụ nữ đó không phải ai khác, mà là con gái ông. Mộ Đình Nam bây giờ chỉ hối hận vì ngay từ đầu đã không bóp chết Mộ Cẩm Vân. Bây giờ bị cưỡng bức đến mức này, Mộ Cẩm Vân không có biểu hiện mềm lòng. Có vẻ như Mộ Cẩm Vân sẽ không quan tâm đến sống chết của ông. Đây là lô hàng thứ 3 bị giữ. Ban đầu vốn không có gì. Hàng đã qua kiểm định chất lượng thì bất ngờ bị kiểm tra tại chỗ lần nữa. Phát hiện không đạt chất lượng. Mộ Đình Nam làm sao không biết vết mực của ai đằng sau việc này. Ông thả mình xuống ghế, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Sinh Nguyên được tạo nên bởi sự chăm chỉ và tất cả đều là công sức của ông ta. Ông ta chỉ nắm trong tay 50 cổ phần tại Sinh Nguyên. Trong đó có 30 là của Mộ Cẩm Vân. 30 được trả lại cho Mộ Cẩm Vân. Vậy thì đương nhiên công ty sẽ ngay lập tức đổi chủ. Ông ta đã phải vật lộn hơn 20 năm trước khi có được vị thế như ngày hôm nay. Nhưng không hòa giải, cuối cùng anh ta thậm chí không thể giữ được 20 cổ phần đó. Tống Lâm vốn có rất nhiều tiền. Nếu muốn mua đứt cổ phần của công ty thì có gì khó. Con đường này ngay từ đầu đã sai. Nhưng bây giờ, ông ta làm gì có cơ hội quay đầu lại. Tống Lâm nói, nhanh thôi. Mộ Cẩm Vân nghĩ nhanh nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Nhưng không ngờ, không lâu sau khi trở lại văn phòng vào ngày hôm sau, Lý Minh Việt đã đặt thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần lên bàn làm việc. Khi nhìn thấy bản thỏa thuận, Mộ Cẩm Vân nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Cô ấy không ngờ rằng, cô ấy chỉ hỏi ngày hôm qua, Mộ Đình Nam hôm nay đã hành động. Nhưng nhìn số cổ phần trong tay, cô không biết phải làm sao. Cô ấy học ngành quản lý ở trường đại học. Nếu cô ấy được yêu cầu quay lại chăm sóc Sinh Nguyên thì không sao. Nhưng liệu Tống Lâm có để cô ấy đi không? Trong lòng Mộ Cẩm Vân rất rối rắm. Suy nghĩ hồi lâu cũng không hình dung được rõ ràng. Cuối cùng chỉ đành không nghĩ tới nữa. Tống Lâm có một cuộc họp lúc 10 giờ và một cuộc họp khác lúc 3 giờ chiều. Thế nên cô ấy rất bận. Sau cả ngày, Mộ Cẩm Vân không có thời gian quan tâm đến cổ phần của Sinh Nguyên. Sau khi kết thúc biên bản cuộc họp, Bầu trời bên ngoài lại trở nên tối sam. Sau chuyện ngày hôm qua, Mộ Cẩm Vân không dám tùy tiện duỗi tay ra nữa. Cô tắt máy tính, nhìn bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trước mặt, mím môi dự định hỏi Tống Lâm khi cô định quay về căn hộ. Tống Lâm vẫn ở trong phòng làm việc. Mộ Cẩm Vân thu dọn đồ đạc, giơ tay gõ cửa phòng làm việc. Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông từ bên trong truyền ra. Mời vào. Mộ Cẩm Vân hít một hơi nhẹ trước khi giơ tay đẩy cửa ra. Tống Lâm đang nghe điện thoại. Khi nhìn thấy cô, lông mày anh khẽ nhúc nhích. Mộ Cẩm Vân đứng ở bên cạnh, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Có thể đi được rồi. Anh ấy nói điều này như thể anh ấy đang một cách đặc biệt chờ đợi cô ấy. Khi Mộ Cẩm Vân gật đầu, Tống Lâm liếc nhìn cô, sau đó nhấc chân lên và bước ra ngoài. Cô vội vàng đi theo. Khi đi qua chỗ ngồi của mình, cô đưa tay cầm lấy chiếc túi và bản thỏa thuận. Tống Lâm liếc nhìn cô khi anh lên xe. Mộ Cẩm Vân khẽ run lên, trong tiềm thức nắm chặt thỏa thuận trong vòng tay. Xe dừng ở trung tâm thương mại gần chung cư. Hai người ăn tối xong mới về. Khi trở về căn hộ, đã khoảng 8 giờ tối. Ngày mai không phải là cuối tuần. Mộ Cẩm Vân nghĩ một lúc rồi quyết định đi tắm, sau đó nói chuyện với Tống Lâm về chuyện này. Cô không còn ngây thơ như trước nữa. Mọi thứ hiện tại căn bản có thể nói là do người đàn ông Tống Lâm cho cô. Những thứ mà mẹ cô để lại để cô có thể lấy lại đầu là do Tống Lâm. Nếu không có Tống Lâm thì dù có ra tòa với Mộ Đình Nam, Mộ Đình Nam cũng không trả lại cho cô. Hơn nữa, Sinh Nguyên chỉ là một công ty nhỏ. Tống Lâm muốn chơi đến chết cũng chỉ là một câu nói. Mộ Cẩm Vân nghĩ đến những thứ này. Tắm xong đi ra mới phát hiện cô đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Tống Lâm lật dở bản thỏa thuận mà hôm nay Lý Minh Việt đặt trên bàn của cô. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô. Em có dự định gì không? Thư ký Mộ, chữ thư ký Mộ này đã giải thích rõ ràng thái độ của anh. Mộ Cẩm Vân cảm thấy may mắn khi mà cô đã nhìn rõ chuyện này từ rất sớm. Cô cũng không còn ngu ngốc như trước kia. Cô mím môi. Em đi tìm người giúp em lo Sinh Nguyên. Cô biết tại sao Mộ Đình Nam lại cay cú và không muốn cho qua chuyện đó. Chẳng phải là vì sợ mình sẽ trở thành một cổ đông bình thường của Sinh Nguyên sao? Ông ta sợ gì? Cô sẽ khiến ông ta gặp điều đó. Bao nhiêu năm như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ trở mặt với cha ruột của mình. Bây giờ cô ấy đã đạt đến điểm này. Mộ Đình Nam cũng đang buộc cô ấy phải như ngày hôm nay. Nghe những gì cô nói, Tống Lâm nhíu mày. Tôi sẽ giúp em tìm một người. Nghe những gì anh ta nói, Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm. Anh buông tay, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ cô, giơ tay sờ lên mặt cô. Thư ký Mộ, anh thích bộ dạng thức thời của em. Sau khi nói xong, Mộ Cẩm Vân chưa kịp phản ứng thì anh đã đi vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân đứng đó, cho đến khi trong phòng tắm phát ra tiếng nước, cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt của mình. Dường như có nhiệt độ của lòng bàn tay của người đàn ông này, cách trương.